Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, thần bí cổ điện, đạo lăng lại là đem ngọc tuệ tâm trực tiếp thu được động thiên bên trong. Để phòng ngừa bị càng nhiều người nhìn ra thể chất của nàng, thái âm thánh thể rất quan trọng, người biết càng ít, càng tốt, tuệ tâm. Ngươi mấy ngày nay đều từng trải cái gì? Đạo lăng vội vã hỏi dò, muốn ngay lập tức biết nơi này chuyện đã xảy ra, mà hiện tại côn tộc cường giả quy mô lớn điều động, nhìn dáng dấp chuẩn bị làm lớn chuyện, đem lão kim những cường giả này toàn bộ ngăn cản. Đương nhiên mục tiêu của bọn họ là thái âm cổ hà trên nằm ngang cổ điện. Không muốn để cho nhân tộc liên minh tham dự vào. Tiên thiên động thiên bên trong. Ngọc tuệ tâm vỗ vỗ bộ ngực cao vút. Vừa nãy thực tại đem nàng dọa cho phát sợ. Rốt cuộc côn tộc đến rồi nhiều cường giả như vậy. Nghe được đạo lăng hỏi dò. Ngọc tuệ tâm nhu nhược gò má vung lên nụ cười. Lòng bàn tay hiện ra thái âm thánh lực. Óng ánh chói mắt. Tràn ngập một loại tinh túy thái âm căn nguyên chi khí. Đây là đạo lăng hoảng sợ. Hắn hiện ra phân thân đi vào, nhìn chằm chằm những này thái âm bản nguyên chi khí, trên mặt có kinh sợ. Bởi vì hắn nguyên thủy thánh thể ở rung động, màu đen vực sâu đều tự chủ bạo phát, ầm ầm vang vọng, dâng lên thái âm chi khí, phảng phất muốn vượt qua đi ra. Khá lắm, thái âm cổ khí căn nguyên, tức nhưỡng giật mình nói, này chính là có thể gặp không thể cầu năng lượng, hiện tại giới tu luyện, trên căn bản đều không có loại này vũ trụ căn nguyên chi khí. Vũ trụ căn nguyên, chính là đại vũ trụ dựng dục ra đến bản mệnh tinh khí. Nó muốn cao hơn bản nguyên vũ trụ, đã vượt qua vũ trụ tinh ẩn chứa năng lượng. Loại vật chất này ở khai thiên niên đại còn có thể tìm được. Bất quá cũng là có thể gặp không thể cầu. Đặc biệt hiện tại thiên địa, trên căn bản sẽ không xuất hiện loại này căn nguyên chi khí. Nó chẳng khác nào vũ trụ mệnh căn, thân thể bản nguyên như thế. Loại này năng lượng phi thường thần kỳ. Ngọc tuệ tâm sờ môi cười tủm tỉm nói rằng, bởi vì hấp thu những này khối không khí, ta khô héo thái âm thánh thể bản nguyên đều khôi phục như cũ. Loại vật chất này quá thần kỳ, ngươi ở đâu tìm được? Đạo lăng truy hỏi, hắn cảm giác nếu là số lượng lớn đủ lời nói, có thể triệt để đem màu đen vực sâu thúc đẩy đến mức tận cùng. Đến thời điểm hai đại bản nguyên một khi dung hợp, nguyên thủy thánh thể sẽ thu được tân sinh. Ta mới vừa lúc đến nơi này, thái âm cổ hà phía dưới còn có loại này căn nguyên chi khí. Ngọc tuệ tâm khổ não nói, chính là quá ít, cũng không biết chỗ này có còn hay không loại này căn nguyên năng lượng, sợ là ở thái âm cổ hà bên trong. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, thái âm cổ hà không tồn tại loại này năng lượng. Thế nhưng khó bảo toàn nơi sâu xa không có loại này căn nguyên chi khí. Kỳ thực thái âm cổ hà, chẳng khác nào là một cái vũ trụ giếng cổ. Thế nhưng giá trị của nó so với vũ trụ giếng cổ muốn quý trọng. Thế nhưng không rõ ràng trong này đến cùng có bao nhiêu căn nguyên chi khí. Đúng rồi tiên sinh, ngọc tuệ tâm tư thái thon dài. Nhỏ bé mềm mại động lòng người, mắt như thu thủy, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, thái âm cổ hà trên bồng bềnh cổ điện, mơ hồ đối với ta truyền ra một loại hô hoán, nhằm vào chính là thể chất của ta. Đạo lăng cùng tức nhưỡng đều là kinh hỉ, nếu như dựa theo như thế toán lời nói, cổ điện có 9 phần 10 độ khả thi là thái âm cổ đế lưu lại. Đáng tiếc, rất khó đi vào. Đạo lăng cau mày, bởi vì thái âm cổ hà trên căn bản không phá ra được. Như vậy, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào bên trong cung điện cổ. Này có chút khó làm mà ni, côn tộc, muốn làm gì, muốn chiến một hồi à? Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu sừng sững ở trên không, lẫn nhau đều là tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Uy thế thiên địa, con mắt đều là nhìn chằm chằm côn tộc những cường giả này. Côn bá những cường giả này đã đem kim soái bọn họ vây nhốt ở. Thế nhưng Thiết Ất Hầu phi thường không rõ, côn tộc cũng là đến rồi một vị đại trưởng lão, lão kim đều có thể đối phó. Bọn họ có cái gì lá gan dám vào lúc này khiêu khích Chu Tuyên Hầu? Côn tộc đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở ấp ủ sát khí. Hắn lạnh lẽo mở miệng, đem nhân tộc ma vương giao ra đây, các ngươi có thể bình an rời đi, quả thực là chuyện cười. Một khẩu phương thiên họa kích lơ lửng giữa trời cao, tỏa ra ngập trời vũ trụ lực lượng pháp tắc, nương theo lão kim giận dữ hết, làm rõ trạng thái không có. Các ngươi đến cùng có cái gì dựa dẫm không ngại lấy ra coi trộm một chút. Côn bá đang cười lạnh, vừa nãy các ngươi theo ở phía sau, ta vẫn rõ ràng, chính là vì đem các ngươi đều dẫn lại đây. Độ Tường Hầu hơi thay đổi sắc mặt, có gì đó không đúng, côn tộc sức lực quá to lớn, tuy rằng côn tộc cường giả khá nhiều, thế nhưng có Chu Tuyên Hầu ở đây, Sơn Hải Quan rất rõ ràng chiếm thượng phong. Ầm ầm. Ngay lúc này, thiên địa sụp ra một vết nứt lớn, phun trào ra hỗn độn khí. Hai cái bóng mơ hồ từ bên trong đi ra, Si Viêm con mắt lạnh lẽo, sau lưng cánh chim màu đen quấn quanh vô tận ma quang. Nó hình thể to lớn, như là một tôn ma sơn đang phập phồng, ép thiên địa đều đang rung động. Si Viêm chính là Si tộc đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Thậm chí đã từng nắm giữ tộc này Si Ma Tổ Giáp. Thực lực cực đoan mạnh mẽ. Cùng lão kim bọn họ đều là đối thủ cũ. Chỉ có điều người thứ hai để Thiết Ất Hầu bọn họ hô hấp có chút trầm trọng. Lại là một tôn đại thánh cấp mấy cường giả. Đây là một vị trung niên. Tóc đen áo choàng, con mắt lạnh lẽo vô tình. Hằng hoằng, lão kim hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt hiện ra bản thể, nếu như một tôn thái cổ núi thần ở bạo phát, kim giác thiên thú sức mạnh huyết thống triệt để thức tỉnh, ép thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, đại sự không ổn. Độ Tường Hầu sắc mặt khó coi, Hằng Hoàng chính là Hằng Cổ Ma Đế bộ tộc đại thánh cường giả, thậm chí tuổi tác của hắn cũng không phải đặc biệt lớn, đang đứng ở đỉnh phong thời đại. Sức chiến đấu cực cường, nhân tộc ma vương, Hằng Hoàng con mắt lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh nhạt nói, đem hắn giao ra đây, ta có thể lui ra, để cho các ngươi thiếu nhận điểm tổn thất. Đạo lăng chém giết Hằng gia lão cửu, Hằng tộc bởi vậy giận dữ, nhưng là đạo lăng hành tung lơ lửng không cố định. Hằng tộc mấy lần phái người tới đều thất bại. Lần này nếu không là côn tộc thông báo bọn họ nắm giữ đạo lăng tung tích, Hằng Hoàng còn không biết lúc nào mới có thể trấn áp hắn. Đại đế huyền tôn bị chém xuống. Chuyện này đối với Hằng tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Đáng ghét, Đỗ Tường Hầu cắn răng nói. Đạo lăng, ta vừa nãy liền từng nói với ngươi. Lui ra, nhưng là ngươi một mực không nghe, hiện tại ngược lại tốt, ba tôn đại nhân vật liên thủ điều động, Chu Tuyên Hầu cùng Kim Soái liền là liên thủ sợ là cũng gặp nguy hiểm. Đây chính là ba đại đế tộc đại thánh cường giả, thủ đoạn siêu tuyệt, liền là Thiết Ất Hầu tao ngộ này nhóm cường giả, trên căn bản đều là chắc chắn phải chết. Chu Tuyên Hầu liên thủ với Kim Soái chưa chắc sẽ thua trận. Đạo Lăng trầm giọng nói. trọng điểm không phải nơi này. Đỗ Tường Hầu đỏ lên mặt nói rằng, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Hiện tại hai phe nhân mã sức chiến đấu cách biệt khá lớn. Ngươi hiện tại mau nhanh bỏ chạy. Nếu là muộn liền rất khó toàn thân trở ra. Ha ha. Đỗ Tường Hầu, ngươi cho rằng hắn sẽ đi à? Một người trung niên lạnh nhạt nói. Một khi hắn đi rồi, ma tộc tất nhiên đuổi theo ra đi rất nhiều cường giả. Ngươi phải biết, hắn đi rồi so với ở lại chỗ này còn nguy hiểm. Quả thực là chuyện cười. Đạo Lăng con mắt dựng đứng lên, nhìn chằm chằm người trung niên này quát lên. Ta còn không cần ngươi bảo vệ không thành. Ha ha, ngươi nói ngược lại ung dung. Người trung niên lạnh lùng nói. Đỗ Tường Hầu cau mày nói. Bách gia, ngươi cũng không cần thiết nói như thế. Đạo Lăng nhưng là lập xuống rất nhiều chiến công, không phải là loại này người tham sống sợ chết. Bách gia ý tứ hết sức rõ ràng. Đạo Lăng rời đi có thể giảm bớt áp lực của bọn họ. Lựa chọn không đi chính là muốn sống. Ta có thể không nói hắn là người tham sống sợ chết. Bách gia khinh thường nói. Hắn không để ý thiên tài gì. Đối với thiên tài cũng phi thường phản cảm. Năm đó hắn liền không phải thiên tài. Nhưng là những kia cùng hắn đồng đại thiên tài cũng là rất ít mấy vị đi vào đại năng. Mà hắn là tối lót đáy. Nhưng là hắn thành công. Bách gia, ngươi ở nói ta rất sợ chết sao? Đạo Lăng theo dõi hắn. Bách gia sắc mặt hơi trầm xuống. Trên mặt có ôn nộ tâm ý. Nói rằng, Đạo Lăng, ngươi đây là thái độ gì? Ta đường đường đại năng. Ngươi hay dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Đừng tưởng rằng mượn ngoại lực giết đại năng phân thân liền dám đối với ta vô lễ. Cũng không biết Long Kinh Vân là làm sao dạy ngươi. Bách gia căn bản không tin tưởng Đạo Lăng có thể chính diện chém giết đại năng. Một ít nghe đồn hắn không tin. Tinh không cự long tuyệt không phải nửa bước đại năng có thể sánh vai. Sư tôn ta chính là đường đường nhất phẩm quân hầu. Há có thể cho ngươi gọi thẳng tên húy. Đạo Lăng hừ lạnh, ngươi quá làm càn. Bách gia tức giận, Long Kinh Vân cùng Bách gia chính là đồng đại cường giả. Năm tháng cũng không lớn, thế nhưng Long Kinh Vân trưởng thành quá nhanh. Sức chiến đấu vượt xa hắn một đoạn dài, thậm chí gần nhất còn bế quan. Nói không chắc hay là có trọng đại đột phá. Giết, vào giờ phút này, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ma tộc ba vị đại nhân vật liên thủ đánh tới, xông thẳng hướng về Sơn Hải Quan nhóm lớn người. Húng, lão Kim hét dài một tiếng, thiên địa đều run, sát quang vô tận. Cuồng sông lên, mang theo một khẩu phương thiên họa kích, bổ về phía ba tôn cường giả. Ầm ầm ầm, Chu Tuyên Hầu đứng ở một tôn cổ thú trên lưng. Thực lực của nàng cực đoan khủng bố, lấy ra một khẩu chu tước chiến đoạt, cùng lão Kim liên thủ giết đi tới. Đối kháng si, viêm ba vị ma tộc cường giả, chiến đấu giữa bọn họ cực đoan khủng bố. Như là chớp giật giết hướng về trong vũ trụ sao trời. Triển khai kịch liệt chém giết. Nhớ kỹ, hôm nay bắt sống nhân tộc ma vương. Côn bá cười ha ha. Huyết ngục ma đỉnh cao treo ở trên đỉnh đầu trống rỗng. Buông xuống vô tận khí lưu màu đỏ ngòm. Nơi này có thể đều là côn tộc nhân mã. Hoàn toàn có thể liều mạng bắt sống Đạo Lăng. Lần này côn tộc đầy đủ đánh tới 30 tôn đại năng. Này trên căn bản là côn tộc nhanh quá bán sức chiến đấu. Côn tộc dù sao cũng là đế tộc. Trong tộc đại năng không thể so nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực thiếu. Hiện tại những cường giả này cuồng ép mà đến. Nhằm phía Thiết Ất Hầu bọn họ. Mục tiêu tự nhiên thế ở nhân tộc ma vương. Thế nhưng lần này, côn tộc mục đích to lớn nhất không phải là Đạo Lăng, mà là Ngọc Tuệ Tâm. Bởi vì Ngọc Tuệ Tâm là Thái Âm Thánh Thể, sự tình bọn họ đã hiểu rõ. Côn tộc quá khát vọng sưu tầm đến Thái Âm Thánh Thể. Vô tận 5 tháng nỗ lực cũng không có thể thành công. Côn tộc quá khát vọng nắm giữ Thái Âm Thần Lô. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách triệt để thu phục tôn này cực đạo đế binh. Này vẫn là một cái mầm họa. Nếu như giới tu luyện đi ra một tôn tu hành thông thiên Thái Âm Thánh Thể, nói không chắc có thể mang Thái Âm Thần Lô lấy đi. Đây chính là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất thần binh. Chính là côn tộc chấn tộc chí bảo. Một khi mất đi loại này đế binh, côn tộc ở ma tộc địa vị sẽ không còn nữa ngày xưa. Cái này mầm họa cũng không nhỏ. Cực đạo đế binh có thất lạc độ khả thi. Vì lẽ đó côn tộc đối với Ngọc Tuệ Tâm tình thế bắt buộc. Hết chương.